Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quán Mỹ tựa như thiên thần, ngay cả tư thế thưởng thức cà phê cũng chẳng hề thua kém bất cứ vị quý tộc châu Âu nào. Cánh môi thật mỏng, sống mũi cao, con ngươi đen nhánh thâm thúy, chiếc cằm kiêu căng, tất cả đều hoàn mỹ như được điêu khắc, quả thật vừa nhìn đã làm cho mặt cô đỏ tới tận mang tai. Tô Lưu Cảnh chợt ý thức được mình đã quan sát anh thật lâu, vội e lệ cúi đầu xuống đĩa thức ăn trước mặt. Bản thân cô thế nhưng lại đi nhìn lén người ta lâu như vậy, đúng là quá xấu hổ rồi. Có điều, người đàn ông này đang quan tâm đến cô sao, cho nên mới dẫn cô tới đây để ăn. Hình Hạo Xuyên ngẩng đầu lên, nhìn Tô Lưu Cảnh đang vùi đầu vào ăn, khóe miệng cũng từ từ cong lên. Hình, không ngờ lại có thể gặp cậu ở chỗ này. Một giọng nam phóng túng cởi mở, chợt vang lên, thì ra là Chu Thiếu. Chu Thiếu không hề khách khí chút nào, vỗ một cái lên vai Hình Hạo Xuyên. Sau đó dụi tắt điếu thuốc trong tay, lôi kéo mỹ nữ xinh trong ngực, cười ha ha nói. Có ngại khi tôi ở đây không? Tuy hỏi thế, nhưng chưa đợi Hình Hạo Xuyên đồng ý, đã trực tiếp ngồi xuống. Hình Hạo Xuyên đã sớm quen với bộ dạng cả lơ phất phơ này của anh ta, chau chau mày nói đùa. Tôi ngại thì có tác dụng sao? Chu Thiếu cười lên ha ha, ôm lấy mỹ nữ trang điểm tinh xảo mỹ lệ, vóc người có lồi có lõm, liếc nhìn Tô Lưu Cảnh, từ nãy đến giờ vẫn luôn cúi đầu một cái nhạo báng nói. Tiểu tử cậu diễm phúc không hề cạn nha. Nói xong vỗ tay phát ra tiếng, gọi phục vụ mang tới hai chai rượu vang đỏ. Hình Hạo Xuyên nhếch môi nói. Cũng vậy. Đàn ông gặp dịp thì chơi, cũng là chuyện thường. Thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị mới có cảm giác mới mẻ. Chu Thiếu véo mũi mỹ nữ cười nói. Jojo, sao không chào hỏi Tổng Giám đốc Hình đi? Nếu khiến cho anh ấy vui vẻ, về sau em có thể thăng chức rất nhanh đấy. Nghe khẩu khí kia, cô gái tên Jojo kia rõ ràng chỉ là bà gái bán hoa, nhân duyên ngắn ngủi mà thôi. Cô nàng Jojo vội vã rót rượu cho Hình Hạo Xuyên, lại tự rót mình một ly nói. Tổng Giám đốc Hình, xin mời anh. Âm thanh mềm mại, dáng người có lồi có lõm, kết hợp với gương mặt phong tình, quả thật là xinh đẹp quyến rũ đến tận xương tủy. Hình Hạo Xuyên ở trước mặt Chu Thiếu không thể không nể tình, liền giơ ly rượu lên uống tượng trưng một hớp. Trong lúc đó, Chu Thiếu lại mỉm cười nhìn Tô Lưu Cảnh không được tự nhiên, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình nói. Jojo, sao lại quên mất người bạn của Tổng Giám đốc Hình kia chứ? Tô Lưu Cảnh vừa nghe thấy hai tiếng người bạn đầy ẩn ý kia, liền dùng sức cắn môi một cái. Jojo nghiễm nhiên đã trải qua không ít trường hợp như vậy, không hề e lệ, liếc Tô Lưu Cảnh vẫn còn đang lúng túng, cười khanh khách nói. Chu Thiếu, anh muốn cố ý ly gián tình cảm của chị em chúng tôi sao? Lưu Cảnh cũng là bạn học cũ của em đấy. Bọn em cùng học chung lớp 10 với nhau, nhưng sau đó em lại thôi học. Lúc ấy, Lưu Cảnh luôn là học sinh giỏi của lớp. Thầy cô giáo nào cũng đều đặt kỳ vọng cao vào cô ấy cả. Hai bọn em chính là một ở trên trời, một ở dưới đất. Thật sự không nghĩ tới. Cuối cùng, lại trở thành giống nhau. Thật đúng là có duyên. Lưu Cảnh, cậu còn nhớ mình không? Tuy thản nhiên nó nói cười cười, thế nhưng vẫn có thể nghe được những lời châm chọc ở trong đó. Năm ấy tất cả mọi mặt của cô đều xuất sắc, mà cô ta lại học không tốt nên luôn bị xem thường, vĩnh viễn chỉ đứng phía sau. Không nghĩ tới bây giờ cô bạn này cũng không khá hơn là bao, vậy thì sao cô ta lại không hả hê được cơ chứ? Tô Lưu Cảnh vừa nghe thấy thế, sắc mặt liền tối sầm lại, lòng bàn tay khẽ đổ mồ hôi, rồi mới từ gương mặt trang điểm tinh xảo cơ hồ không nhìn ra mặt thật kia nhận ra cô bạn học ngày trước. Có điều hai người họ cũng không hề tiếp xúc nhiều với nhau. Lưu Cảnh, còn nhớ rõ học trưởng Liễu Hoành học trên chúng ta hai khóa không? Khi đó tôi điên cuồng theo đuổi anh ấy 2 tháng, không nghĩ tới người anh ấy thích lại chính là cậu. Nhưng cậu thì sao? Chỉ một câu nói thật xin lỗi, đã từ chối luôn người ta rồi. Đáng thương cho tôi, lại đi yêu thương người không yêu mình. Chuyện này cơ hồ đã đả kích lòng tự tin của tôi rất lớn, khiến cho tôi thật hoài nghi, có phải bản thân mình đã mất đi sức quyến rũ rồi hay không? Jojo liền nói một tràng không ngừng nghỉ. Chu Thiếu vỗ vỗ lên bàn tay nhỏ bé trắng nõn nói, không phải sức quyến rũ của em không đủ, mà là vị học trưởng kia không hiểu được thương hoa tiếc ngọc, không biết thưởng thức mỹ nhân. Jojo ngây thơ tựa lên người Chu Thiếu, nở nụ cười khéo léo, nửa thật nửa giả nói, em chỉ là đang không thể tin năm đó Lưu Cảnh giữ mình trong sạch như vậy, thế nhưng cũng sẽ làm chuyện giống với mình. Tô Lưu Cảnh chỉ cảm thấy trên sống lưng đau rát, như bị người ta đâm một kích chí mạng, cũng nhận ra sắc mặt của Hình Hạo Xuyên ở phía đối diện đang tối sầm lại, hơi hơi khó coi. Cô âm thầm cắn môi, bàn tay. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net